từng làm việc với Ujin trong buổi thử vai Last Kill 3. Họ bảo chiều nay gặp diễn viên Kang Ujin, đúng không? Kết thúc, cách chương.